Tu La Vũ Thần, chương 1264, trưởng giáo chấp pháp khiến. Góc truyện audio.com, đi tới vô biên hải vực người càng ngày càng nhiều, bởi vì hôm nay chính là long cấp nhiệm vụ bắt đầu tháng ngày, tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua trận này trò hay. Hầu như mỗi người đều muốn mở mang kiến thức một chút Thanh Mộc Sơn mạnh nhất đệ tử phong thái, dù sao những đệ tử này, rất có thể chính là, ngày sau Thanh Mộc Sơn đương ra trưởng lão, thậm chí là tương lai trưởng giáo. Giờ khắc này, có đi bộ mà đi, có ngự không mà đi, còn có vì biểu lộ ra chính mình uy nghiêm cưỡi yêu thú. Có điều, loại này cưỡi yêu thú người, thật sự chỉ là một phần nhỏ, bởi vì bọn họ đều sẽ phải gánh chịu đến yêu thú bộ tộc căm hận, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến yêu thú môn công kích. Dù sao ở vũ chi thánh thổ nơi như thế này, yêu thú không? Còn là nhỏ yếu tồn tại, bởi vì nắm giữ yêu thú mạnh mẽ huyết thống, chúng nó đồng dạng chiếm giữ khắp nơi bá chủ. Liền so với như Lôi Đình Hổ, không chỉ trở thành Thanh Mộc Sơn đệ tử, càng là Thanh Mộc kế thừa bảng trên tồn tại, ngày sau quá nửa là muốn trở thành Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão. Vì lẽ đó, có nhân loại đem yêu thú thuần phục vì là vật cưỡi, đôi này, chuyện này đối với hết thảy yêu thú tôi nói, đều là một loại to lớn nhục nhã, phàm là gặp phải người như vậy, yêu thú môn thường thường sẽ không giảng hòa. Cho tới những kia dám quang minh chính đại cưỡi yêu thú người, cũng đều không phải hời hợt hạng người, bọn họ thường thường không môn không phái, nhưng thực lực mạnh mẽ tu võ giả. Vì lẽ đó dù cho, giờ khắc này vô số đạo tràn ngập sát ý yêu thú ánh mắt ngưng tụ ở trên người bọn họ. Bọn họ cũng không sợ hãi. Thậm chí, bọn họ còn hy vọng yêu thú hướng về bọn họ ra tay, cứ như vậy, bọn họ lại có cơ hội, bắt lấy tân yêu thú làm sùng vật. Thế nhưng mặc kệ có bao lớn thù hận, mặc kệ có thế nào động cơ, nhưng không người nào dám ở chỗ này động thủ, bởi vì lần này là Thanh Mộc Sơn tổ chức thịnh thế. Thanh Mộc Sơn, làm Thanh Mộc lãnh địa hoàn toàn xứng đáng bá chủ, hầu như không có một phe thế lực dám khiêu chiến bọn họ uy nghiêm, vì lẽ đó coi như có cửu án, cũng phải chờ tới rời đi nơi này, mới dám lén lút giải quyết, rất ít người dám ở Thanh Mộc Sơn trước mặt ẩu đả, khiêu chiến Thanh Mộc Sơn điểm mấu chốt. Trước mắt, Sở Phong đợi người cũng bồn ba với phía chân trời, chỉ có điều mặc cho đạo bóng người tự thân bên xẹt qua, nhưng không có người nào có thể xem thấy bọn họ. Bởi vì, viên bán đế vận dụng ẩn thân phương pháp, người thường căn bản không nhìn thấy bọn họ, muốn hỏi viên bán đế vì sao phải ẩn thân, khả năng này là hắn không muốn gây nên không cần thiết chấn động, cũng khả năng là cao thủ một loại thông thường tinh tướng thủ đoạn, bọn họ muốn chính là một tiếng hót lên làm kinh người, ở tất cả mọi người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tiêu sái hiện thân. Bá, có điều, ngay ở viên bán đế mang theo Sở Phong đợi người, bình yên chạy đi thời khắc đột nhiên một bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở viên bán đế đợi người trước mặt ngăn cản đường đi của bọn họ. Người này, tương tự dùng ẩn thân phương pháp, người bên ngoài không nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn nhưng đối với Sở Phong đợi người, phá tan rồi ẩn thân phương pháp, vì lẽ đó Sở Phong đợi người có thể rõ. Ràng thấy rõ diện mạo của người nọ. Đây là một ông lão, không chỉ có dài đến hung thần ác sát trên người còn tỏa ra nồng nặc sát khí tuy rằng hắn trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng cũng không cách nào ẩn giấu hắn cái kia bản tính hung tàn bản chất. Ông lão này rất mạnh, mạnh đến khó có thể hình dung, chỉ ít hơi thở của hắn, không kém chút nào viên bán đế cùng Tố Yên, là sâu không lường được cường giả siêu cấp. Mà khi Sở Phong đợi người, nhìn thấy bên hông hắn hình phạt đao sau, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã đoán ra thân phận của người nọ, mà người này chính là hình phạt bộ chủ nhân, Thác Bạt Sát Cuồng. Sở Phong tiểu hữu, sơ lần gặp gỡ ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta chính là hình phạt bộ chủ nhân, Thác Bạt Sát Cuồng. Đúng như dự đoán, Thác Bạt Sát Cuồng quay về Sở Phong nói ra tên của chính mình, từ khi, người đi tới Thanh Mộc phía sau núi, liền không an ổn quá tuy rằng còn chưa chạm tới Thanh Mộc Sơn luật pháp thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi tốt nhất không muốn làm trái Thanh Mộc Sơn hình pháp việc bằng không ta chắc chắn sẽ không dễ tha cho ngươi. Có điều hắn không chỉ có giới thiệu chính mình còn đối với Sở Phong nghiêm nghị cảnh cáo một phen, thái độ tương đương ác liệt. Thác Bạt Sát Cuồng, Sở Phong muốn làm cái gì, liền không cần ngươi bận tâm, hiện tại ngươi nên bận tâm hẳn là chính ngươi. Đột nhiên, viên bán đế mở miệng nói rằng. Á, bận tâm chính mình, ta còn thật không biết ta có chuyện gì, là cần bận tâm, viên, không ngại ngươi nói với ta nói làm sao. Thác Bạt Sát Cuồng lạnh lùng nở nụ cười, nhìn về phía viên ánh mắt đầy rẫy không quen cùng với xem thường. Thân là hình phạt bộ chủ nhân, nhưng chưa qua trưởng giáo đại nhân cho phép liền tự ý xử phạt chế thuốc bộ phận bộ chủ nhân, đây chính là làm trái hình phạt bộ hình pháp sự, ngươi thân là hình phạt bộ chủ nhân, nhưng chi pháp phạm pháp, đây là trọng tội. Viên bán đế từng chữ từng câu nói. Viên, ngươi thiếu cho ta dùng bài này, trưởng giáo đại nhân như ở ta tự nhiên sẽ hướng về hắn bẩm báo, có thể trưởng giáo đại nhân bây giờ đang bế quan, ta có thể nào đi quấy rối cho hắn. Huống hồ, ngươi và ta rõ ràng trong lòng, Hồng Ma hắn thân là đương gia trưởng lão, dám tùy ý đánh đập Thanh Mộc Sơn đệ tử nòng cốt càng là suýt nữa đem đánh chết tươi, này chính là trọng tội, nếu trưởng giáo đại nhân ở cũng chắc chắn nghiêm trị hắn, mà trưởng giáo đại nhân không ở thân là hình phạt bộ chủ nhân, ta cũng có quyền đại trưởng giáo đại nhân chấp hành hình. Phạt ta chỉ là làm hình phạt bộ chủ nhân chuyện nên làm, tại sao trọng tội? Thác Bạt Sát cuồng lớn tiếng phản bác, thái độ tương đương bá đạo. Trưởng giáo đại nhân xác thực đang bế quan, nhưng trưởng giáo đại nhân đang bế quan trước nói vậy nên đã nói với ngươi, Thanh Mộc Sơn do ta thay quyền, ngươi nên chờ ta trở lại sau, hướng về ta báo cáo mới được. Viên bán đế nói rằng, ngữ khí trước sau không ôn không nóng, rất là ôn hòa. Ha ha, viên, ngươi thật đúng là đánh giá cao chính ngươi, hướng về ngươi báo cáo, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì, ngươi vẫn đúng là cho rằng, trưởng giáo đại nhân bế quan, ngươi chính là Thanh Mộc Sơn trưởng giáo. Thực không dám giấu giếm, trưởng giáo đại nhân bế quan trước xác thực nói với ta quá để ngươi quản lý Thanh Mộc Sơn, nhưng hắn nói với ta cũng không phải là muốn ta nghe lệnh của ngươi, mà là muốn hai người chúng ta cùng quản lý Thanh Mộc Sơn, hai người chúng ta bây giờ là đứng ngang hàng, ta dựa vào cái gì hướng về ngươi báo cáo? Ngươi có tư cách này sao? Thác Bạt Sát cuồng lạnh lùng nói. Á, Thác Bạt Sát cuồng, ngươi chắc chắn chứ? Đối với Thác Bạt Sát cuồng có chứa sỉ nhục tính từ ngữ, viên bán đế nhưng là khẽ mỉm cười, trong khi nói chuyện, lật tay lại, một khối màu xanh biếc chất gỗ lệnh bài, liền xuất hiện ở trong tay. Đây là, này, cái này không thể nào. Nhưng mà khi thấy viên bán đế lệnh bài trong tay sau khi Thác Bạt Sát cuồng nhưng nhất thời sáng mắt lên, khuôn mặt đại biến. Thấy thế, Sở Phong đợi người cũng là đưa mắt chuyển qua cái kia màu xanh biết chất gỗ lệnh bài bên trên, lúc này mới phát hiện, đừng xem lệnh bài kia vẻ ngoài không sao thế, nhưng kỳ thực là kiện bảo bối, đồng. Thời ở lệnh bài kia trên, khắc năm cái đại tự trưởng giáo chấp pháp khiến, không thể, cái này không thể nào, ngươi tại sao có thể có trưởng giáo chấp pháp khiến, đây là trưởng giáo đại nhân tài có lệnh bài. Thác Bạt Sát cuồng, giờ khắc này sắc mặt phi thường khó coi, lúc trước hung hăng đã chuyển hóa thành cực kỳ giật mình, làm như không thể nào tiếp thu được sự thật này, cách chương.